Chương 20 chương 237, phản bội. Hoàng đạo trong thành, tứ hải lâu trước. Cả người long bào nam tử mang theo rất nhiều cực kỳ cô gái xinh đẹp xuất hiện, tuy là loại này kỳ quái tổ hợp rất hấp dẫn trong mắt, nhưng là lại không có mấy người dám xem, bởi vì một đám người phía sau, 9 con rồng mỗi bên đồ đặc sắc bản phục ở nhất hiện ra sang trọng trước xe ngựa cửu long xe anh Vũ Vương đặc sắc thông nhau công phu đồ, trên đời này đi ra ngoài anh Vũ Vương. Không có người nào có thể xa xỉ dùng khí cửu long kéo xe đoàn người chính là bị Sài Linh mang tới Tứ Hải Lâu. Triệu thân đoàn người. Triệu thân nhìn bảng hiệu Tứ Hải khách sạn 4 chữ ôn nhu không mất độ mạnh yếu, hơi hợt lại nhắm thẳng vào lòng người. Mặt ngoài đến xem khách sạn trang hoàng vô cùng đơn giản nhưng cổ kính, đại đường cái bàn an bài ngay ngắn rõ ràng, tia sáng rõ ràng hiện ra, khách nhân rất nhiều, 3 tầng lầu khách sạn đều ngồi đầy thực khách. Mang thức ăn lên tiểu nhị nối đuôi nhau xuất nhập, L-M-N-M-H-T, thuyết thư, vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng ở Triệu Thần nhất sau khi vào cửa, tất cả tiếng huyên náo toàn bộ không hẹn mà cùng tiêu thất, 4 chu toàn bộ phận đều yên tĩnh làm đại lương phiên quốc, người nơi này cũng là đều biết đại lương quốc sốt dẻo nhất đại hoàng tử Triệu Thần, vì vậy trong lúc nhất thời chứng kiến Triệu Thần đến, đều sợ đến không biết làm sao xem ra tưởng thủy thủy giã là không sai người làm ăn nha. Triệu Thần thừa nhận nói. Sài Linh cười nói, Thủy Thủy, anh Vũ Vương như thế tán thán, có phải hay không rất vinh hạnh đâu ở Triệu Thần phía sau, tưởng Thủy Thủy thấp giọng nói, anh Vũ Vương quá khen. Hoan nên quang lâm tiểu nhị ca sợ đến xỉ xỉ xách xách, chứng kiến Triệu Thần đoàn người tiểu nhi nội tâm thật sự là chịu không nổi như thế trùng kích cực lớn lực, chỉ là ngơ ngác nhìn Triệu Thần cùng với Triệu Thần bên người rất nhiều tình tựa nờ dê, làm cho Triệu Thần có chút không vui. Trên người đè nén uy áp không tự chủ được hơi hoảng động liêu nhất hạ nhà các ngươi trưởng quỹ ở nơi nào a tiểu nhị ca hoảng sợ kêu một tiếng, cường đại hoàng giả khí tức làm cho tiểu nhị trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lúc này, một mực Triệu Thần bên người tiếu lệ nữ tử chậm rãi đi tới Triệu Thần trước mặt, ôn nhuận hoàng oanh một dạng ưu mỹ tảng âm vang lên, anh Vũ Vương bệ hạ hà tất làm khó dễ tiểu nữ tử trong điếm tiểu nhị đâu. Thủy Thủy lúc này, cả người trưởng quỹ phục sức nam tử đi ra, nói: Thủy Thủy, ngươi vừa rồi đi đâu làm sao trưởng quỹ nói phân nửa, liền thấy Triệu Thần đoàn người, nam uy nghiêm khí phách, nữ mảnh mai như nước. Bọn họ là trưởng quỹ nhìn tưởng Thủy Thủy nghi ngờ nói. Ừ, Triệu Thần nhãn thần đông lại một cái nói, hàng tinh giả cái gì hàng tinh giả, trưởng quỹ nhìn Triệu Thần trung hậu mà hỏi. Triệu Thần khoát tay hào nói, không có gì. Ngươi chính là Tứ Hải Lâu trưởng quỹ phải, bị nhân là được. Triệu Thần nhìn trưởng quỹ nói. Chúng ta muốn tưởng Thủy Thủy bang chúng ta làm nhất điểm sự tình, vài ngày sau sẽ đem tưởng Thủy Thủy hoàn chỉnh mang về. Trưởng quỹ nhìn tưởng Thủy Thủy đạo, Thủy Thủy, ý của ngươi là tưởng Thủy Thủy gật đầu. Ở trên đường, Sài Linh đã là đối với tưởng Thủy Thủy giải thích qua tất cả nguyên do, Triệu Thần vốn đang nghi ngờ vì sao tưởng Thủy Thủy đáp ứng như thế nhanh chóng. Bây giờ nghĩ lại, chắc là tưởng Thủy Thủy là muốn cho chính mình thiếu một món nợ ân tình của nàng, cũng may đấu tinh trước một đoạn thời gian chung. An nhiên vượt qua. Vậy được rồi, trưởng quỹ cười nhìn Triệu Thần nói, nếu Thủy Thủy đều đồng ý, ta cũng không có ý kiến đến gì, chỉ là phải chiếu cố kỹ lương Thủy Thủy a. Triệu Thần gật đầu, xoay người ly khai. Phía sau chúng nữ cũng là nối đuôi nhau mà ra ở Triệu Thần sau khi rời khỏi, không khí bốn phía tựa hồ trở nên nhẹ một chút, tại chỗ ăn khách nhóm lần nữa khôi phục huyên náo. Chỉ là lần này, lời của mọi người để cũng là không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía Triệu Thần. Vừa rồi đó chính là anh Vũ Vương rồi hả, quả nhiên dáng dấp nhất phó vương giả phong phạm a, cái kia tính là gì, các ngươi biết anh Vũ Vương miệng kinh khủng là cái gì không, là bên người hắn những cô gái kia nói như thế nào, những cô gái kia đều là tinh tựa nờ dê. Tinh tựa nờ dê biết không, cái kia lạnh cả người cưỡi bạch hổ nữ tử chính là võ tổng, cái kia giống như là liên hoa một dạng mát lạnh mỹ nữ thì là báo tử đầu Lâm Sung, còn có Lô Tuấn Nghĩa cùng công tôn thắng, các loại, có người nói anh Vũ Vương. Cái bụng một người, liền ký kết chọn 6 cái thiên tinh 6 cái không thể nào đâu, hàng tinh giả không phải tối đa chỉ có thể ký kết 2 cái tinh tựa nở dê sao, ai nói phải không, thế nhưng cái kia anh Vũ Vương chính là không giống với, có người nói thiên cương tinh ngọc kỳ lân Lô Tuấn Nghĩa, thiên cơ tinh trí đa tinh Ngô Dụng, thiên nhàn tinh nhập vân long công tôn thắng, thiên dũng tinh đại đao quản thắng, thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung, thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh đều là anh Vũ Vương. Tinh tựa nở dê. Khủng bố như vậy ai nói phải không, nguyên bản đại lương hướng cũng đã là hùng ba thiên hạ, lần này, càng lại như hổ thêm cánh á là A đông đảo tiếng thảo luận, cũng là làm cho thần thức không gì sánh được cường đại Triệu Thần không cẩn thận nghe được, chân mày hơi nhíu lại. Tình báo của mình khi nào thì đi lộ đích, làm sao ngay cả chính mình cũng không biết? Phiên quốc người dân thường đều biết mình tất cả tình báo Tâm Giải, ngươi thấy thế nào? Triệu Thần quay đầu, nhìn về phía Ngô Tâm Giải, hỏi. Có kỳ quặc. Ngô Tâm Giải cũng là cau mày nói, phu quân tình báo người bình thường là tuyệt đối không có được, nhưng không nghĩ đến những tin tình báo này bây giờ lại phiếm lạm. Triệu Thần gật đầu, trong lòng lần nữa hô gọi lên chính mình ba cái phân thân. Anh Nhi sự tình điều tra thế nào? Triệu Thần trực tiếp mở miệng hỏi nói. Bây giờ nói, chỉ biết là từ tinh giới chung người xuống làm, thế nhưng cụ thể là người nào, cũng là không có quá nhiều tin tức, chỉ biết là Bạch Trạm Tình là tuyệt đối tham dự đấy, áo bào trắng Triệu Thần trả lời. Triệu Thần gật đầu một cái nói, được rồi, biết cái này là được, chỉ cần biết rằng cùng ai có quan hệ, bản vương thì có biện pháp giải quyết, hiện tại không dùng tại điều tra cái này. Có càng thêm quan trọng hơn sự tình muốn giao cho các ngươi đi làm. Ô Hắc Bảo Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, nhìn có chút hả hê nói, bản tôn ngay cả nữ nhân của mình đều muốn buông tha sự tình. Hắc hắc, dường như sự tình có chút đại điều đây. Kim Bảo Triệu Thần nhìn Hắc Bảo Triệu Thần phản bác, được rồi Hắc Bảo, quan anh sự tình chúng ta không phải đã coi như là giải quyết rồi sao, cho nên nói cái này cái sự tình e rằng không phải ngươi thích cái loại này đại sự tình đâu, không muốn giống như lần trước như vậy. Làm cho khuôn mặt hình tròn đều hiện hiện ra kim. Bảo, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta, ngươi được rồi. Triệu Thần giọng nói có chút không tốt nói, có người phản bội bản vương tình báo hiện tại đã kinh truyền ra cái gì, dĩ nhiên có loại này sự tình, hắc hắc, giết chết người một nhà đây. Triệu Thần nói, hiện tại bản vương các ngươi phải điều tra từ bỏ bản vương nữ nhân ra mọi người, bản vương phải biết rằng, rốt cuộc là người nào tiết lộ bản vương tình báo. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò NS15C486,487, 488K thả.